xạ điêu, đào hoa ngọc tiêu. Chương 56, biến cố tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Phù Dung Sương Vân Thanh lắc đầu, ta không có việc gì quá nhi, chúng ta chỉ cần lại trì hoãn một hồi là được. Nàng tin tưởng, Hoàng Dược Sư nhất định sẽ thực mau tới đây. Hoàng Dược Sư trong lòng nôn nóng, nhưng thân thể Hoàng Dung lại không cho hắn phân tâm, chỉ có thể kỳ vọng Vân Thanh trì hoãn được một hồi nữa. Ở bìa rừng nhỏ, Hoàng Dược Sư nôn nóng mà cấp Hoàng Dung chữa thương, Quách Phù không ngừng khóc lóc, Võ Thị huynh đệ hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt lo lắng nôn nóng. Dương Quá cùng Vân Thanh chiến đấu kịch liệt với Kim Luân Pháp Sư, Trình Anh một bên lo lắng Dương Quá, lại lo lắng Hoàng Dược Sư. Mọi người ở đây một mảnh nôn nóng thời điểm, một đạo thân ảnh áo xám nhanh chóng hướng nơi này lại đây, người này lấy đôi tay làm chân, hai chân hướng lên trời, đứng chổng ngược hành tẩu, lại mau lẹ dị thường, đúng là Tây Độc Âu Dương Phong. Nhi tử, Âu Dương Phong liếc mắt một cái liền thấy Dương Quá, hoan hô kêu. Nhi tử, ta rốt cuộc tìm được ngươi, nói, cao hứng phát tới. Nhưng hắn còn chưa qua đây, liền hướng Kim Luân Pháp Sư đánh qua. Ngươi cái này xú hòa thượng cư nhiên dám đánh nhi tử ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Âu Dương Phong tuy rằng thần trí không rõ, nhưng võ công lại cực cao, một trưởng đối với Kim Luân Pháp Sư công tới. Kim Luân Pháp Sư liếc mắt một cái liền biết mình không phải đối thủ của kẻ điên khùng này, võ công kẻ này không phải là nhỏ, không dám đón đỡ, chỉ có thể thối lui về phía sau. Kim Luân Pháp Sư tuy rằng không dám đón đỡ, nhưng hắn muốn chạy thì không ai có thể ngăn lại. Dương Quá, Vân Thanh, hôm nay tính lão nạp vận khí không tốt. Nói xong, quay đầu liền đi. Vân Thanh nhìn hắn rời đi, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa muốn xoay người hướng Hoàng Dược Sư đi đến, dư quang khóe mắt lại thấy Âu Dương Phong song trưởng đối với chính mình đánh tới. Người này nữ hoa, lần trước chúng ta còn đánh không có kết thúc. Vân Thanh lần này thật sự bị dọa, không thể tưởng được kẻ điên này cư nhiên sẽ hướng nàng đánh tới, nàng hoàn toàn không có phòng bị Âu Dương Phong xuất trưởng lại mau lại tàn nhẫn, nàng muốn trốn tránh, đã không kịp. Cha, Dương Quá cách bọn họ gần nhất cũng không nghĩ tới Âu Dương Phong sẽ ra chiêu đối phó Vân Thanh, muốn ngăn trở lại nơi nào kịp. Vân Thanh chỉ cảm thấy cả người một nhẹ, cảm giác linh hồn chính mình đều ly thể, nhưng cũng không cảm giác được chút nào đau đớn. Nàng thấy Hoàng Dược Sư như điên rồi giống nhau ném xuống Hoàng Dung, chiều chính mình lại đây. Lần này biến cố thật sự quá đột ngột, từ Âu Dương Phong ra chiêu đến Vân Thanh ngã xuống đất cũng bất quá một chén trà nhỏ công phu, giữa sân tình cảnh một trời một vực. Kim Luân Pháp Vương rút đi, Vân Thanh ngã xuống đất, Hoàng Dược Sư ném xuống Hoàng Dung đã không quá đáng ngại, phi nước đại mà đến, biến hóa quá nhanh lại quá mau. Hoàng Dược Sư một tay đem Vân Thanh ôm lấy, nhìn nàng sắc mặt tái nhợt nằm ở trong lòng ngực hắn, trong lúc nhất thời hối hận đan xen, này đã là lần thứ hai Vân Thanh ngã vào lòng ngực hắn rồi. Hắn võ công thiên hạ đệ nhất lại như thế nào, nhưng hắn lại không thể bảo hộ được thê tử, nữ nhi của mình. Thanh nhi, Vân Thanh suy yếu nằm ở trong lòng ngực hắn, gian nan xả ra một cái tươi cười, vô lực nói. Chàng không cần lo lắng ta không đau, không đau. Lời còn chưa nói xong, đôi mắt lại không mở ra được chậm rãi nhắm lại. Hắn muốn nói cái gì, nhưng kế tiếp nhìn đến hết thảy, nháy mắt đem lý trí hắn thiêu hủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy giữa hai chân Vân Thanh, một tảng lớn vết máu chảy xuống, nháy mắt nhiễm hồng váy dài màu trắng. Cũng nhiễm hồng hai mắt hắn. Giờ này khắc này, Hoàng Dược Sư hoàn toàn đánh mất hết thảy năng lực lý trí, chỉ có một mảnh huyết hồng đang không ngừng phóng đại, đánh sâu vào đại não hắn. Hoàng Dược Sư như là điên rồi, gắt gao mà ôm Vân Thanh, ngửa mặt lên trời thét dài, trong mắt tràn đầy tơ máu, biểu tình nói không nên lời tuyệt vọng. Mọi người bị bộ dáng của hắn làm sợ tới mức không dám nói cái gì, Dương Quá cách hắn gần nhất cũng thấy được Vân Thanh bị máu tươi nhiễm hồng váy dài, sắc mặt kinh hoàng đều trắng ra. Âu Dương Phong một kích đắc thủ trong lòng đắc ý, lại nhìn đến Hoàng Dược Sư tức khắc trên mặt biến sắc. Hoàng Dược Sư võ công hắn biết rõ, hắn tuyệt đối không phải đối thủ. Chỉ là, ngày đó cũng là người này làm gián đoạn buổi luận võ giữa hắn và nữ tử này. Đầu óc hắn thắc loạn, trong lúc nhất thời cũng không kịp phản ứng, càng là bị biểu tình Hoàng Dược Sư dọa tới rồi, thế nhưng cũng đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Hoàng Dung được phụ thân cứu trị, đã tỉnh táo lại, lại bị tiếng thét dài của Hoàng Dược Sư làm cho choáng váng. Nàng hiểu phụ thân mình, thét dài như thế, định có đại sự xảy ra. Vội vàng làm Quách Phù đỡ mình lại đây, chỉ là một màn trước mắt, mặc dù nàng có thông minh như thế nào, cũng choáng váng. Vân Thanh bị máu tươi nhiễm hồng váy dài đại biểu cái gì, nàng nhất rõ ràng. Nhìn Hoàng Dược Sư gần như điên cuồng, nàng cũng không biết nên nói cái gì mới có thể an ủi phụ thân, cách chương.